Chiến thần Trấn Quốc, chương 491, 491, chương 492. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lô Minh Giai, tôi nhớ việc chúng ta là bạn học nhiều năm, tôi khuyên anh bớt lại đi, chúng ta làm người thì phải có lương tâm. Nếu không cuối cùng anh sẽ thân bại danh liệt đấy. Trịnh Tử Hàm khuyên nhủ, Lô Minh Giai lấy ra một cái chìa khóa xe rồi lắc, rõ ràng là chìa khóa của một chiếc xe thể thao Ferrari. Tôi thấy chẳng sao cả, bây giờ tôi lái xe sang, sống ở khu nhà cao cấp nó không thơm sao? Sao phải ở chỗ này bị sỉ nhục? Tử Hàm, tôi khuyên cô mau đi tới chỗ Dư tiên sinh mà ký hợp đồng đi, tôi nhớ là ba mẹ cô bệnh nặng sắp phải làm phẫu thuật mà đúng không? Em trai em gái cô còn phải đi học, sợ là đến cả học phí cũng chưa đóng được đấy chứ. Cô có muốn người nhà sống những ngày sung sướng không? Thực ra cái này chỉ là chuyện một câu nói của cô thôi, ba mẹ thoát khỏi sự dày vò của ốm đau, gia đình cô sống những ngày vui vẻ hạnh phúc không tốt sao? Mấy câu nói của Lô Minh Giai làm cho Trịnh Tử Hàm á khẩu không trả lời được. Tử Hàm à, nghe tôi đi, cô ký hợp đồng với tập đoàn Tam Hưng đi, một lần là có được hàng chục triệu, vận mệnh của gia đình cô sẽ hoàn toàn thay đổi. Lô Minh Giai tiếp tục dụ dỗ, Trịnh Tử Hàm đấu tranh một lúc cô vẫn nói, không, tôi vẫn muốn đi theo Lý Tổng. Cho dù kiếm được ít chí ít tôi ngủ ngon, nhìn theo bóng lưng chạy đi của Trịnh Tử Hàm, Lô Minh Giai mắng. Đần độn, ngu ngốc, mấy ngày nay, Lô Minh Giai ở công ty rất ngang ngược. Hơi một tí là mắng chửi nhân viên công tác và người mới. Nhưng bởi vì bộ phim điện ảnh đang hot, mọi người đành phải nhẫn nhịn. Lý Tử Nhiễm phát hiện, dạo gần đây quần áo mà Lô Minh Giai mặc đều là quần áo mây trăm ngàn, đeo đồng hồ hơn 1 triệu còn lái xe sang. Thực rõ ràng là không bình thường. Có mấy diễn viên mới nổi, rõ ràng không chuyên nghiệp như trước kia. Tất nhiều nhiệm vụ đều thẳng thừng từ chối, tới công ty như thể ông lớn tới công ty. Nhưng mà bọn họ không vi phạm gì cụ thể, Lý Tử Nhiễm cũng không tiện nói. Gần đây, tập đoàn Tam Hưng đã tổ chức một đêm hội từ thiện ở tỉnh, tiếng vang tất tốt, các tạp chí lớn và người dân đều khen ngợi tập đoàn Tam Hưng là xí nghiệp tốt. Mà tập đoàn Tam Hưng cũng chuẩn bị tổ chức một đêm hội từ thiện ở Tô Hàng. Tập đoàn Tam Hưng càng ngày càng lớn mạnh, tỉnh thành đã không làm thỏa mãn được họ nữa. Bọn họ chuẩn bị hướng tới thành phố có kinh tế mạnh nhất. Tiền về phía Tô Hàng, chẳng mấy chốc danh sách khách quý của đêm hội từ thiện đã được in ra. Lý Tổng, cô mau xem danh sách khách quý đi. Mấy người phó quốc thụy vội vàng cầm danh sách tới. Lô Minh Giai, Bạch Khúc Vĩ, Thượng Thiếu Đình, Lý Tử Nhiễm đọc ra. Đầy đủ 10 người, đều là ngôi sao mới nổi tiếng gần đây của tập đoàn Đông Thiên. Cách chương.